Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện chưa kịp chính thức thông báo về việc chủ nhiệm Thẩm bị thương. Không ít truyền thông đã tập trung vào Lương Chí Tân một người trong sự việc. Hôm đó, họ đã ôm nhau trong xe, không chút tạp chất. Sau đó, dù cả hai cố gắng tô vẽ và giả vờ quên đi, nhưng cảnh đó lại trở thành tâm điểm truyền thông khai thác. Lương Chí Tân chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhân vật trung tâm của thành phố. Càng không ngờ lý do là chiếc Jaguar nhập khẩu gần 100 triệu của Lâm Mạn. Tôi cứ tưởng mình sẽ lên truyền hình nhờ cứu người cơ. Anh cười tự giễu, Lâm Mạn vẫn chăm chú nhìn điện thoại. Trên mạng bắt đầu xuất hiện các luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng bác sĩ không phải thần thánh, không thể đảm bảo chữa khỏi mọi bệnh, nếu không cứu được bệnh nhân nào cũng giết một bác sĩ. Cuối cùng chẳng ai dám làm bác sĩ nữa, nhưng cũng có người nói, có bác sĩ thái độ không tốt, khoe khoang danh tiếng, bắt bệnh nhân chờ 2 tiếng chỉ để khám 2 phút, còn làm chậm trễ bệnh tình, bị đánh là đáng. Lâm Mạn phẫn nộ trả lời mấy bình luận một cách quyết liệt. Đừng xem nữa, bàn tay lớn của Lương Chí Tân che kín màn hình, đợi khi có chủ đề mới, sẽ không còn ai quan tâm đến chuyện này nữa. Vậy mà họ dám nói như thế, chủ nhiệm Thẩm và anh, cùng hầu hết các bác sĩ y tá trong khoa đều hết lòng làm việc. Tự ngôn tăng ca, sợ làm chậm trễ sức khỏe bệnh nhân, nếu có tranh chấp xử lý không đúng, chẳng phải còn có phòng y vụ để khiếu nại sao? Tại sao cứ phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề? Hôm nay là bàn tay của chủ nhiệm Thẩm, ngày mai không chừng là mạng sống của một bác sĩ nào đó. Thế thì còn ai ngu ngốc mà muốn học y nữa chứ? Cô nói không sai, nhưng bệnh nhân và gia đình họ thì chỉ lo lắng cho bản thân. Một khi không cứu được, trời đất như sụp đổ, khó mà tránh được việc một số người bốc đồng trả thù. Hai, Lương Chí Tân càng nghĩ càng mệt mỏi. Anh đưa tay xoa thái dương. Mệt lắm đúng không? Lâm Mạn hỏi. Thực ra, cô không muốn anh trở lại làm việc quá sớm. Nhưng do khoa nhi thiếu nhân lực, nên khi bệnh viện yêu cầu, Lương Chí Tân đã không chút do dự mà nhận lời đi làm lại ngay. Lương Chí Tân lắc đầu. Lần này làm phiền cô rồi. Người bị báo lá cải biến thành tâm điểm công kích không chỉ là chiếc xe Jaguar mà còn là túi Hermes, áo khoác Burberry của Lâm Mạn. Người thân bác sĩ giàu có như thế, rõ ràng đã chạm đến dây thần kinh của không ít người. Phải nói là tôi đã làm phiền anh mới đúng. Biết thế tôi đã không đến tìm anh. Bây giờ cánh truyền thông hạ tiêu chuẩn quá, chưa kiểm chứng gì đã thêm mắm dặm muối. Với khả năng thêu dệt của họ, nếu làm bác sĩ chắc cũng bị người nhà bệnh nhân đánh như tử. Lâm Mạn càng nghĩ càng tức, đặc biệt khi giờ đây cô có một người bạn là bác sĩ. Lâm Mạn, mấy ngày tới tạm thời để nhược nhược ở nhà cô nhé. Lương Chí Tân lo ngại sự đeo bám của báo chí, dù mang chút hy vọng mọi chuyện không nghiêm trọng, nhưng vẫn lo lắng tình hình sẽ tồi tệ hơn. Anh có muốn cùng đến đó không? Lâm Mạn không yên tâm về anh. Sau thời gian dài tiếp xúc, cô biết Lương Chí Tân không phải kiểu người vô tư như vẻ ngoài, mà là người luôn kìm nén bản thân, tự thúc ép chính mình, giấu mọi nỗi phiền muộn trong lòng để tự xử lý. Không thể làm phiền cô như thế. Lúc tôi ở nhà anh có thấy phiền không? Sao lại thế được? Lương Chí Tân, quen biết anh lâu như vậy, tôi chẳng học được gì ngoài việc dễ dàng mềm lòng. Đi thôi, nếu không nhược nhược không gặp được, anh cũng sẽ lo lắng đấy. Như thế này, sẽ ảnh hưởng đến sau này. Lương Chí Tân dù sao cũng là đàn ông. Với chuyện này anh vẫn dè dặt, lo nghĩ trước sau. Hồi anh cho tôi ở nhà anh, sao anh không sợ ảnh hưởng đến sau này? Lâm Mạn trách anh chần chừ, rụt rè. Vì lúc đó, giữa anh và Lâm Mạn chỉ là một mối quan hệ bình thường. Anh chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Lương Chí Tân thở dài. ánh mắt bất giác hướng về bức ảnh mẹ của Nhược Nhược. Lâm Mạn nhìn theo ánh mắt anh, trong lòng như có tia sét đánh ngang tai, giống như cơn giông sắp đến. Gió đã đầy trời, Lương Chí Tân không biết mình đã làm gì khiến Lâm Mạn không vui. Cô mời anh đến nhà cô, anh đã đồng ý, cô pha cho anh một tách latte hoa quế. Hương vị thơm ngát dịu dàng, anh khen không ngớt lời. Cô cũng lịch sự đáp lại, cảm ơn, nhưng anh vẫn cảm nhận được điều gì đó không ổn. Thực tế, Lương Chí Tân cho rằng Lâm Mạn là người phụ nữ hay giận dỗi. Còn anh lại là người không giỏi xử lý những cơn giận dỗi. Dạo này công việc của cô có bận không? Cũng tạm, chuyện ở bệnh viện có ảnh hưởng đến công việc của cô không? Không ảnh hưởng, tình hình sức khỏe của chồng cũ cô thế nào rồi? Đúng là lòng dạ Bồ Tát, vậy mà còn bận tâm đến sức khỏe của Chu Hạ Nam. Lâm Mạn tức giận không chịu nổi, nếu biết trước thế này, cô đã không để Lương Chí Tân xuất hiện trước mặt mình để làm mình khó chịu. Anh ấy hồi phục không tốt à? Lương Chí Tân không nhận ra sắc mặt. Tiếp tục hỏi, Lương Chí Tân, lại sao nữa? Anh đừng suốt ngày lo lắng cho người khác. Anh nhìn bạn bè Đậu Tuấn phát biểu trên mạng xã hội xem. Cô ném điện thoại lên bàn trước mặt anh, nói bóng gió, có phải anh ta muốn nhân cơ hội này để đè bẹp anh? Củng cố con đường thăng chức của mình không? Chỉ là một kẻ tầm thường nhảy nhót thôi. Lương Chí Tân không ngạc nhiên, cũng chẳng phản ứng, Lâm Mạn thì hoàn toàn trái ngược. Vừa mở máy tính, cô vừa bất mãn, nếu anh còn không đứng lên, tôi e đến khi anh ta lên chức phó viện trưởng, anh vẫn chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi. Cô không thể chịu được nữa, quyết định tự mình ra tay để đòi lại công bằng cho anh và những bác sĩ bình thường khác. Tối hôm đó, bài viết, bác sĩ cũng chỉ là con người, do Lâm Mạn viết và Lương Chí Tân chỉnh sửa xuất hiện trên nhiều nền tảng lớn. Nhờ có nguồn tư liệu phong phú từ phỏng vấn bác sĩ, người nhà bác sĩ và bệnh nhân ở khoa nhi bệnh viện Nhân Hòa, kết hợp với lối viết giản dị nhưng sâu sắc của Lâm Mạn. Bài viết nhanh chóng chạm đến cảm xúc chân thực nhất của độc giả và nhận được lượng truy cập tăng vọt. Ý định ban đầu của Lâm Mạn rất đơn giản. Gieo hạt nào, gặt quả ấy, dù bác sĩ có thiên chức cứu người, họ cũng phải nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ, mua nhà, mua xe, trả nợ, sinh, lão, bệnh, tử. Họ không bỏ lỡ điều gì, vì là con người, sao lại bị áp đặt phải mang hình ảnh của những nhà tu khổ hạnh hay thần Phật. Lập trình viên, kế toán có mức lương trung bình cao hơn bác sĩ nhi. Công việc của họ còn có tỷ lệ sai sót cho phép. Nhưng đối với bác sĩ, chúng ta lại không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Một số gia đình bệnh nhân thà bỏ ra hàng trăm, hàng nghìn để học theo những người tự xưng là giáo viên mẫu giáo trong các nhóm bà mẹ, nhưng lại không muốn chi 25 tệ để khám nhi khoa. Bài viết đã đẩy hoàn cảnh khó khăn của bác sĩ nhi khoa lên tâm điểm dư luận. Dù bài viết lấy bút danh ngẫu nhiên, nhưng Đậu Tuấn và phòng y vụ nhanh chóng tìm đến Lương Chí Tân. Họ không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nói mong anh tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Lâm Mạn lại thấy điều này rất thú vị. Cô đặt bữa ăn ba món một canh vừa nấu lên bàn, trêu đùa Lương Chí Tân, công ty tôi gần đây đang muốn khởi động lại dự án khoa nhi ngày trước. Hay anh gia nhập đi, lương ít nhất gấp đôi ở bệnh viện. Lương Chí Tân nhận đôi đũa từ tay cô, không nói gì cũng không tức giận. Lâm Mạn lập tức lên tiếng, tôi chỉ đùa thôi mà, tôi biết, vậy tại sao anh lại trầm tư như vậy chứ? Nếu mọi chuyện không giải quyết được, đến bước này cũng không phải không thể xảy ra. Anh thở dài, dù sao, với một người bác sĩ luôn tận tâm như anh chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không làm nghề y và không gặp gỡ bệnh nhân. Lâm Mạn bỗng cảm thấy làm người tốt thật sự khó khăn. Sẽ không đâu. Cô vỗ vai rộng của Lương Chí Tân, an ủi, Bệnh viện có nhiều lãnh đạo đều từng là bác sĩ, chắc chắn sẽ tìm ra sự thật. Hy vọng là vậy. Vậy, nếu anh rảnh rỗi vài ngày tới, có muốn đi team building cùng chúng tôi không? Cô mạnh dạn đề nghị. Công ty Tín Viễn năm nay tổ chức team building ở quần đảo Châu Sơn. Vừa cúng Phật, vừa ngắm biển và thưởng thức hải sản. Từ lúc ngồi lên xe, Lâm Mạn đã có chút hối hận. Cô sợ rằng Lương Chí Tân, một bác sĩ tin vào khoa học, sẽ không có hứng thú với văn hóa tín ngưỡng dân gian. Thậm chí có thể phản cảm, nhưng cô lại là người sống thực tế, không đến mức sùng bái cực độ. Nhưng khi đến gần núi Phổ Đà, không vào tháp một nén hương thì lòng cô cảm thấy trống trải. Chúng ta cũng vào đi, vừa hay con sắp thi vào cấp 3 rồi. Cầu văn thù Bồ Tát cho điểm cao. Lương Chí Tân nhẹ nhàng nói với Lương Nhược. Cô bé nhảy lên cao 3 thước. Con mới học lớp 7 thôi. Lớp 7, sao mọi người cứ nói đến lớp 9 vậy? Vậy cháu muốn cầu gì nào? Lâm Mạn khoác tay cô bé. Từ xa nhìn vào trông như hai chị em. Lương Nhược không do dự đáp. Cháu muốn phát tài. Giọng nói non nớt của cô bé khiến đồng nghiệp ở hàng ghế trước cũng cười quay đầu lại. Thực tế lắm, Lâm Mạn vỗ nhẹ trán cô bé rồi nói tiếp. Nhưng nhất định phải làm giàu chính đáng. Nếu không Bồ Tát chắc chắn không phù hộ đâu. Đến chân núi Phổ Đà, mọi người tản ra để tham quan. Cầu nguyện tùy theo nhu cầu riêng. Cầu tình duyên, sự nghiệp, con cái, mỗi người mỗi ý. Có lẽ vì có Lương Nhược và Lương Chí Tân đi cùng, Chu Hạ Nam vẫn không bước đến nói chuyện với Lâm Mạn. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn quanh để tìm bóng dáng cô. Người mẹ hiểu rõ con trai nhất. Từ Uyển Nghi ôm Chu Lâm Chí, đẩy con trai ra phía trước. Đừng nhìn nữa, con muốn con bé thể hiện rõ ràng hơn nữa sao? Chu Hạ Nam không tranh luận với Từ Uyển Nghi. Cuối cùng chỉ lưu luyến nhìn cô thêm lần nữa. Anh phải thừa nhận, sau khi rời xa anh, cuộc sống của Lâm Mạn dường như tự tại, vui vẻ và phóng khoáng hơn trước rất nhiều. Hôm nay, cô buộc tóc búi giống hệt Lương Nhược. Cả hai cùng mặc áo thun in hình mặt cười. Lương Nhược chọn màu đen cá tính, còn Lâm Mạn lại thử màu hồng tươi trẻ. Một ông lão bán nước có thị lực không tốt còn trêu chọc Lương Chí Tân. Cậu trẻ vậy mà đã có hai cô con gái à? Khiến hai cô con gái ngay lập tức quên mất chuyện than phiền mỏi chân. Có giận không? Nhân lúc Lương Nhược chạy đi mua hoa, Lâm Mạn chủ động hỏi Lương Chí Tân. Anh hiếm khi không nghiêm túc, đôi môi nhếch nhẹ bày tỏ cảm xúc thật. Cũng hơi buồn. Ai bảo anh mặc đồ già dặn thế? Không mặc áo blau trắng thì anh trông đẹp hơn nhiều. Lâm Mạn chăm chú nhìn chiếc áo polo màu xám và áo khoác chống nước bên ngoài của anh. Lắc đầu liên tục, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình nói quá nhanh, dẫn đến lỡ lời, mặt cô đỏ ửng. May mà Lương Chí Tân phản ứng chậm. Anh giải thích, tôi là đàn ông, mặc sao cho ấm và chỉnh tề là được rồi. Ồ. Lâm Mạn gật gù, rồi hỏi, tôi thấy anh ở chánh điện cầu nguyện rất lâu. Anh đã cầu điều gì vậy? Hy vọng mẹ của Lương Nhược đã chuyển kiếp, và mong rằng kiếp sau cô ấy sẽ bình an, hạnh phúc. Cô tự nhủ rằng mình không nên ghen tị, không xứng đáng để ghen tị. Cô cắn răng nuốt xuống những cảm xúc kỳ lạ đó, rồi thản nhiên đáp lại, cô ấy tốt bụng như vậy. Chắc chắn sẽ được đầu thai thành một người có phúc. Thế còn cô, tôi chỉ mong cả nhà bình an, thuận lợi. Cô không có những ước vọng nhất định phải đạt được. Nếu không thể giàu sang hay hôn nhân viên mãn, thì ít nhất cô cũng muốn duy trì hiện tại. Có việc để làm, có nhà để ở, có bạn bè vây quanh. Đó cũng đã là đủ để cô cảm thấy hài lòng và không so đo hơn thua với đời. Cô đã khác so với lúc chúng ta mới quen nhau. Lâm Mạn khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng chút cay đắng. Anh thậm chí còn chẳng nhớ lần đầu gặp tôi. Tôi nhớ, Lương Chí Tân nhìn xuống những viên gạch xám trắng dưới chân. Trên gạch có khắc hình hoa sen, mang ý nghĩa, Bước bước nở hoa, anh đã quan sát kỹ, những cánh sen liên tiếp nhau thường có hình dáng uyển chuyển khác biệt. Lần đầu gặp là ở quán cà phê, người mai mối kết nối bừa bãi, khiến cô một cô gái vừa tốt nghiệp phải đi xem mắt với một ông bố đơn thân như tôi. Anh thực sự nhớ sao? Trước đây anh không phải đã nói rằng không nhớ sao? Lâm Mạn nghiêng đầu, ánh mắt đầy hoài nghi. Lúc đó người đưa cô đến chẳng phải là Chu Hạ Nam sao? Khi nào thì anh nhớ lại vậy? Nếu lúc đó người mai mối đáng tin cậy hơn một chút, có lẽ cô đã không phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Lương Chí Tân, Lâm Mạn khẽ gọi tên anh. Không biết anh đang định nói điều gì? Bó hoa này liệu Bồ Tát có thích không? Lương Nhược ôm một bó hoa sen tím chạy lại. Lúc ấy, trên núi, màn sương mù vừa tan ra một chút, nhưng lại nhanh chóng bao trùm trở lại. Sương mờ lúc có lúc không, như thể những khúc mắc trong lòng Lâm Mạn chưa được giải đáp. Đến khoảng 9 giờ tối, Lương Nhược đột nhiên kêu đói. Cô bé vừa làm bài tập vừa kiếm cớ này cớ khác. Dù đã đến khách sạn cũng không ngoại lệ. Tiếp tục làm bài đi, cô sẽ nhờ nhà bếp làm một bát mì cho cháu. Nếu không đủ thì thêm một chiếc bánh nữa. Lâm Mạn bị Đường Lý Trí tẩy não, giờ đây không còn chiều chuộng cô bé nổi loạn mọi lúc mọi nơi nữa. Cháu tra được một quán nướng được đánh giá rất cao. Được, cháu làm xong tờ đề này chúng ta sẽ đi. Cô Mạn Mạn, cô thay đổi rồi, cô bị cô Lý Trí dạy hư rồi. Không, đây mới thực sự là bản chất của cô. Cháu không nghe cô ấy cứ gọi cô là người xấu à? Lương Nhược bĩu môi, ngoan ngoãn làm bài được một lát, nhưng rồi lại xoa bụng, nói, cháu thực sự đói rồi, cô nghe đi, bụng cháu đang kêu đây này. Đúng là cô bé nghịch ngợm y như Tạ Lý Trí. Lâm Mạn bất lực cầm lấy ví tiền, vậy để cô đi mua, cháu ở đây làm bài tiếp, đồ nướng phải ăn nóng mới ngon, hay là để bố cháu đến đây? Chúng ta hỏi xem ông ấy có cho phép ăn đồ nướng vỉa hè không. Lương Nhược cuối cùng cũng chịu thua. Cháu muốn 10 xiên thịt cừu, 10 xiên thịt bò, 1 xiên tim gà, 1 xiên cánh gà, thêm cà tím nướng tỏi, nấm kim châm nữa. Đừng đọc nữa, cô sẽ mua hết món được đề xuất cho cháu. Nhưng điều kiện là làm xong tờ đề này. Lâm Mạn nghiêm giọng, càng lúc càng giống cô giáo chủ nhiệm. Có lẽ ai cũng dùng chung một ứng dụng đánh giá, nên quán nướng này đông khách hơn Lâm Mạn tưởng. Cô đứng chờ một mình trong hàng, bên cạnh là vài bàn đồng nghiệp của công ty Tín Viễn. Trên bàn đầy ắp những đĩa sắt với các xiên nướng. Chu Hạ Nam đã sớm nhìn thấy cô, liền đặt ly bia xuống, cầm một xiên thịt bò tiến về phía cô. Vừa ăn vừa chờ, đừng để hạ đường huyết mà ngất xỉu. Chu Hạ Nam đưa xiên thịt bò cho Lâm Mạn, ép cô cầm lấy, cô cắn một miếng, dường như hương vị đậm đà hơn so với ở Thượng Hải. Bác sĩ Lương nhà em đâu rồi? Tối khuya thế này lại để em đi mua đồ ăn một mình à? Lâm Mạn lườm anh một cái, đừng có nói bậy, ngồi ôm nhau trong xe anh mà còn không cho người ta nói. Hừ, cùng lắm thì trả lại chiếc xe rách nát đó cho anh. Được rồi, là anh sai, không chọc em giận nữa. Bao nhiêu đồng nghiệp đang nhìn kia, cho anh chút thể diện đi. Cô đang ăn xiên thịt bò anh mời, thế đã là nể mặt lắm rồi. Lâm Mạn liếc về phía bàn anh, nhắc nhở, anh phải giữ gìn sức khỏe. Bỏ thuốc lá, bỏ rượu, anh quên rồi à? Em còn quan tâm anh sao? Anh là sếp của tôi, là tổng giám đốc của Tín Viễn. Anh mà ốm, ai trả lương cho tôi? Nhạt nhẽo, Chu Hạ Nam lầm bầm một câu. Sắp đến lượt Lâm Mạn gọi món, cô không chút do dự mà đuổi Chu Hạ Nam về. Được rồi, anh về tiếp tục trò chuyện đi. Rồi cô gọi gần hết nửa thực đơn theo sở thích của Lương Nhược. Lâm Mạn không ngờ những món ăn đóng gói lại nhiều như vậy. Cô xách đầy một tay, còn lại vẫn thừa mấy túi. Bất giác cô hối hận vì đã tự nhận một cô con gái đỡ đầu. Cuộc sống độc thân tự tải bỗng chốc thêm một. Tổ tông, cần chu cấp, để tôi cầm cho. Một bàn tay lớn nhanh hơn cô, nhẹ nhàng nhấc những túi đồ còn lại. Lương Chí Tân đi trước, vừa bước vừa hỏi, sao cô lại đi một mình? Vậy anh nghĩ tôi nên đi cùng ai? Lâm Mạn ghét cảm giác giữ khoảng cách như vậy. Cô càng ghét hơn việc phải nhìn thấy anh. Vì thế, cô bước nhanh, vượt lên trước mặt Lương Chí Tân. Lâm Mạn, có phải cô không vui không? Tôi không vui thì cũng chẳng liên quan đến anh. Tôi nghĩ tôi biết vì sao cô không vui. Bước chân của Lâm Mạn khựng lại một chút. Lương Chí Tân, anh cảm thấy trêu chọc tôi thú vị lắm sao? Hay anh muốn tôi làm bảo mẫu miễn phí cho con gái anh? Cô cười lạnh. Oán giận bộc phát, nói tiếp, không, không đúng, với anh, tôi chỉ là một ca trị liệu tâm lý thành công. Tôi không nghĩ vậy, vậy anh coi tôi là gì? Câu hỏi khiến anh lúng túng. Anh rất rõ tôi đã chịu thiệt thòi thế nào với Chu Hạ Nam. Tôi không để mình ngã đau ở cùng một chỗ hai lần đâu. Lương Chí Tân, tôi có thích anh, nhưng nếu anh thẳng thắn nói rằng anh không thích tôi, sau này cũng không bao giờ thích tôi, thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Cô đã liên tục nhượng bộ, liên tục mềm yếu. Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ lại quay về con đường cũ. Cô không còn trẻ để tiếp tục mù quáng lao đầu vào tường. Lương Chí Tân không ngờ Lâm Mạn lại nói ra những lời này. Lần đầu tiên, cô thẳng thắn và dứt khoát như vậy. Nếu anh không nỡ từ chối, thì tôi coi như anh ngầm thừa nhận. Nói rồi, cô quay lưng bước đi. Nhưng vừa bước được một bước, sức nặng trên tay đã biến mất. Thay vào đó là bàn tay của Lương Chí Tân, bàn tay sạch sẽ giữ chuẩn mực vệ sinh bệnh viện. Bàn tay đã cứu chữa vô số trẻ em và cũng chữa lành trái tim cô đang nắm chặt lấy tay cô. Anh thích em, cách chương.